Vô địch hắc quyền, chương 161 phi công hư hư thực thực. Thiên Vân cầm vở ghi của Kỳ Giai Trữ nhưng không trở lại võ quán. Hắn còn muốn tới thăm Diêm Phong nên xe hơi chạy thẳng đến dưới lầu tập đoàn Bát Đạt. Hắn trực tiếp thông báo sau đó liền đi vào. Diêm Phong thấy Diệp Thiên Vân rất cao hứng, gã đứng lên vẻ mặt kinh hỉ mà nói: Thiên Vân, chuyện lần trước lão ca cám ơn cậu, thật đúng là giúp một cái đại ân, mau vào ngồi, khí trời bên ngoài rất nóng. Diệp Thiên Vân ấn tượng đầu tiên khi nghĩ tới Thường Đại Hải là đồng tính luyến ái, nhớ tới ánh mắt ẩn tình của gã khi nhìn Bill, toàn thân lập tức da gà nổi lên, vội xóa cảnh kinh hãi trong đầu đi, cười khiêm tốn nói, không có gì, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Diêm Phong lắc đầu thở dài, cậu không cần phải nói như vậy, Triệu Huynh và Trình Huynh của Bát Cực Môn chúng tôi đều mất ở San Francisco, chỉ còn lại có một mình Lâm Thanh Hoành còn sống, đây đều là công của cậu. Dù nói thế nào thì Bát Cực Môn cũng thiếu cậu một cái nhân tình, nếu có chuyện khó chúng tôi có thể giúp đỡ thì chúng tôi nhất định sẽ không chối từ. Diệp Thiên Vân từ một tiếng, không nói tiếp nữa, trong nội tâm đang suy nghĩ nên làm sao nói ra hết mấy chuyện kia. Diêm Phong nhìn hắn trầm mặc không nói nên cười nói, bây giờ cậu ở Bát Cực Môn chúng tôi có thể nói không ai không biết, không ai không hiểu, thực lực Thường Đại Hải tất cả mọi người của Bát Cực Môn đều tin tưởng. Lần này nghe nói cậu làm gã trọng thương đều rất bội phục cậu, điều này chí ít cũng nói lên thực lực của cậu cao hơn hắn nhiều. Diệp Thiên Vân khẽ mỉm cười nói, chỉ do may mắn thôi, thật ra công phu của Thường Đại Hải cũng rất lợi hại, hắn coi như là một võ giả cường đại, tôi và hắn chỉ có thể nói không phân cao thấp. Diệp Thiên Vân nhìn thoáng qua Diêm Phong, gã tự hồ đối với cái chết của Triệu Phi Vân và Trình Cương không quá thương tâm, xem ra môn phái cũng không phải đoàn kết một lòng. Diêm Phong lấy ra một điếu xì gà đưa cho Diệp Thiên Vân nói, đây là mặt hàng cực phẩm của Cuba đó, cậu hút thử một điếu xem sao. Diệp Thiên Vân khoát tay áo nói, đã không hút lâu rồi, bằng không thì trong phòng sẽ không nhìn thấy người mất. Thời gian dài gần đây hắn không hề hút thuốc, từ sau khi hắn đột phá kim chung tráo thì lực hấp dẫn của thuốc đối với hắn càng ngày càng thấp. Giống như đã quên có thể hút thuốc. Diêm Phong thấy thế ngoài vô cùng bất ngờ, ánh mắt gã trợn rất lớn nói, tôi nhớ cậu nghiện thuốc lá rất nặng mà, bây giờ làm sao lại đột nhiên cai thế? Diệp Thiên Vân cũng có chút khó hiểu, hắn suy nghĩ rồi nói, tôi cũng không rõ lắm, gần đây hàm muốn hút thuốc càng ngày càng thấp, bây giờ trong túi quần tôi cũng không có thuốc và bật lửa, tôi cũng không cố gắng cai gì cả. Diêm Phong tự hồ có chút minh bạch, gã thu xì gà lại nói, như vậy mới có lợi đối với thân thể. Nghiêm khắc mà nói võ giả không thể hút thuốc. Diệp Thiên Vân không muốn dây dưa mãi ở vấn đề này, hắn cố gắng sắp xếp từ ngữ rồi nói, anh Diêm, hôm nay tôi đến chính là muốn hỏi một chút tin tức về võ lâm, hình ý mồn võ đang đều từng tìm gặp tôi, nguyên nhân trong đó thì tôi cũng không rõ ràng lắm, bây giờ không có gia nhập môn phái nào cả, tin tức bế tắc vô cùng. Diêm Phong lập tức hấp dẫn hắn, nói, thật ra cơ hội đang ở trước mắt cậu, chỉ có điều cậu không muốn tiếp nhận thôi. Diệp Thiên Vân vừa nghe liền hiểu rõ ý của gã là muốn khuyên gia nhập Bát Cực Môn. Trong chuyện này thì hắn rất kiên quyết, ít nhất bây giờ sẽ không gia nhập. Bát Cực Môn mặc dù thuộc 10 đại môn phái, nhưng từ sau khi tiếp xúc thì cũng biết tranh đấu bên trong vô cùng kịch liệt. Bây giờ tình thế còn chưa rõ ràng, tùy tiện mà xông vào vô cùng nguy hiểm. Sau khi bị cuốn vào loại phân tranh này làm sao còn có tâm tư luyện võ, cả ngày đều phải sống trong âm mưu toan tính. Nghĩ tới đây sắc mặt Diệp Thiên Vân bình tĩnh nói, anh Diêm, về chuyện gia nhập Bát Cực Môn để tôi suy nghĩ đã. Tạm thời tôi chưa có hứng thú với chuyện này. Diêm Phong nghe xong nói rất thẳng thắn, lão ca tôi cũng là nói cho cậu biết thôi, cũng không bảo cậu nhất định phải gia nhập Bát Cực Môn, chúng ta là anh em tốt, tôi cũng sẽ không cưỡng cầu cậu, mặc dù tôi đang đại biểu cho Bát Cực Môn ở mức nhất định, nhưng cá nhân vẫn có thể tách ra khỏi môn phái. Diêm Phong cẩn thận đánh giá Diệp Thiên Vân rồi lại nói, về chuyện hình ý môn, tạm thời cậu không cần lo lắng, tôi đến bây giờ vẫn chưa thấy bọn họ có ác ý gì cả, hơn nữa sau khi cậu đi, bọn họ còn phái hai môn đồ có địa vị rất cao đến tìm cậu, thật ra đại môn phái cũng không phải đáng sợ như vậy, lần trước cậu đánh bại ba người bọn họ, cũng thuộc về thi đấu võ học, chuyện này bọn họ sẽ không gây phiền toái cho cậu. Diệp Thiên Vân người trong cuộc tự nhiên hiểu rõ, tỷ thí đơn thuần hắn cũng sẽ không để ý. Mấu chốt bây giờ vẫn chuyện loa toàn kình trên người là bí mật bất truyền gì đó của bọn họ. Chuyện này không thể nói ra được, cho nên cũng chỉ có thể hỏi đến đây, hắn gật đầu nói, cũng được, là phúc thì không phải là họa, đi một bước tính một bước vậy. Diêm Phong đứng lên bờ vai của hắn nói, lão đệ không cần phải bi quan như vậy, sự tình cũng không nghiêm trọng như cậu tưởng tượng, có lẽ bọn họ là muốn mời cậu đi hình ý môn cũng không chừng. Diệp Thiên Vân cười ha ha nói, đến thì tốt, có điều nghe nói phe phái hình ý môn rất nhiều, hơn nữa tranh đấu mãi không ngừng. Coi như là đi cũng không nhất định là tốt. Diêm Phong hút điếu xì gà nói, chuyện này cũng không chắc, thật ra phe phái hình ý môn phân tranh đã rất lâu rồi. Nhưng nói cho cùng cũng là cùng tông, vào thời khắc mấu chốt sẽ đứng trên một chiến hào, hơn nữa cũng chỉ là trưởng môn trong phe phái bọn họ tranh đấu, điểm này cũng không khác gì những môn phái khác. Diệp Thiên Vân nghe xong lông mày nhíu lại, rất kinh ngạc, hỏi, loại chuyện này cũng được phép à? Diêm Phong cười nói, lão đệ biết chuyện võ lâm còn quá ít, thật ra loại phe phái tranh đấu là một loại động lực ngầm thúc đẩy võ thuật của hình ý môn phát triển, bản thân bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì cả, đơn giản là công phu càng tốt thì càng hợp ý họ, như vậy nếu từ mặt bản chất mà nói thì cũng không tính là tranh đấu chân chính, mỗi một hệ của bọn họ đều mơ tưởng đem lại sự vẻ vang cho lưu phái của chính mình, cho nên ở phương diện thu đồ đệ và nghiên cứu công pháp vô cùng nghiêm khắc. Đây cũng là nguyên nhân hình ý môn đứng sừng sững mà không ngã. Diệp Thiên Vân nghe được tin này cũng lập tức yên lòng, nếu quả thật đúng như lời Diêm Phong nói, vậy mình hoàn toàn không cần phải lo lắng, bởi vì trong tay mình không chỉ có bí mật bất truyền của hình ý môn, mà bản thân còn học rất nhiều công phu, dựa theo phương thức tranh đấu của hình ý môn, vậy mình nhất định sẽ trở thành đối tượng lôi kéo. Hơn nữa lần trước ba người đến tỷ thí xem ra cũng cùng một nhóm, rất có thể chuyện đó những người khác của hình ý môn không biết. Nghĩ tới đây hắn cười cười nói, cảm ơn anh Diêm, những tin tức này vô cùng hữu dụng đối với tôi, sau này có chuyện gì có thể trực tiếp tìm anh thì tốt rồi. Diêm Phong cười nói, chuyện này cũng không có gì cả, chuyện tôi biết mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng nghe truyền hơn 10 năm rồi. Ha ha, ở phương diện này tự nhiên có thể chỉ bảo cậu. Mục đích của Diệp Thiên Vân đã đạt được, trong nội tâm thư thái không ít, hắn cười cười nói, Diêm đại ca có sinh ý nào tương đối khá có thể chiếu cố cho tôi không? Có một người bạn đến nhờ vả tôi, muốn dựng một sự nghiệp nhưng khổ nổi lại không có phương pháp. Diêm Phong vừa nghe liền hiểu, gã suy nghĩ một chút nói, bạn của cậu có thể tới tập đoàn Bát Đạt, tôi có thể cam đoan an bài cho hắn một chức vị tốt. Diệp Thiên Vân lắc đầu nói, hắn kinh doanh nhà đất, hơn nữa muốn tự mình mở công ty, không biết có cái gì hắn có thể làm không? Diêm Phong nghĩ một lúc rồi nói, nhà đất cũng có thể, có điều cũng có chút mạo hiểm, thật ra tập đoàn của tôi có rất nhiều mối kinh doanh có thể làm, nếu hắn có hứng thú, có thể bảo hắn tới tìm tôi, chúng tôi nói chuyện thử. Nói về kinh doanh, phong phạm võ giả lập tức bị vứt lên 9 tầng mây, lộ vẻ láo cá của hắn. Diệp Thiên Vân cười nói, thế là tốt nhất, tôi cũng không hiểu những chuyện này cho lắm, sau này chuyện của bạn tôi còn cần anh Diêm hỗ trợ nhiều hơn. Diêm Phong cười hắc hắc nói, lão đệ khách khí, cậu cũng giúp tôi không ít chuyện, hẳn nên giúp đỡ cho nhau chứ, hơn nữa giao tình của chúng ta cũng không tệ, những chuyện này cứ giao cho tôi. Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu, ý của hắn chính là Diêm Phong còn nợ một cái nhân tình, bây giờ thu về sẽ không có vấn đề gì. Hắn đứng lên cười cười nói, hôm nay, tôi là đến để thăm anh Diêm, bây giờ mục đích đã đạt được rồi, tin tức cũng đã nghe xong, có lẽ nên cáo từ. Diêm Phong hiểu ý liền nói, từ... Trước mắt Thường Đại Hải không có tin tức gì cả, tôi cuối cùng đành phải hỏi cho rõ, người anh em đã thương hắn ở những đâu. Diệp Thiên Vân nghĩ một lúc rồi nói, tay của hắn chắc là đứt, trước ngực bị tôi đánh một quyền, hơn nữa mặt đã bị hủy, e rằng các người muốn tìm hắn sẽ có chút khó khăn. Diêm Phong rất hiểu quyền của Diệp Thiên Vân, lần trước lúc đánh nhau với hình ý mỗng từng hiển lộ, có thể nói là hình ý quyền chân chính, chứa sức mạnh rất lớn, bởi vậy hiểu ý rồi sau đó lại nghi ngờ nói, hắn còn bị hủy khuôn mặt sao? Diệp Thiên Vân không muốn nói những chuyện hư hỏng kia của Thường Đại Hải, bởi vậy nói tiếp, chuyện này Lâm Thanh Hoành biết rất rõ, anh cứ hỏi hắn là được. Diêm Phong biết rõ hắn không muốn nói nên cũng không hỏi tiếp nữa, nói, vậy tôi sẽ hỏi hắn. Đi, tôi tiễn cậu ra cửa. Hai người vừa muốn đi ra, đột nhiên một cước mạnh sút vào, cửa mở, một lão giả từ bên ngoài tiến vào, thoạt nhìn tinh khí thần phi thường tốt. Mặc tờ sớt và quần jean, trên đầu còn đeo kính râm, nhìn cả người giống phi công, thư ký đằng sau một mực đuổi theo tới trước cửa kêu, lão nhân gia, ngài chờ một chút, Diêm tổng của chúng tôi đang nói chuyện với khách. Lão nhân căn bản là không thèm để ý nàng, vào cửa vừa trông thấy Diêm Phong mặt mày liền hớn hở nói, Diêm tiểu tử, tôi tới cậy nhờ cậu đây, ở trong môn thật nhàm chán, bọn họ chỉ toàn nói những lời có cánh mà thôi. Nói xong thấy Diệp Thiên Vân tròng mắt hơi híp nói, tiểu tử rất thông thái nha. Nội gia và ngoại gia cậu đều luyện rất khá. Diệp Thiên Vân lập tức cả kinh, hắn là lần đầu tiên thấy có người vừa mới gặp mặt đã có thể nói ra công phu của mình, cũng không khỏi nheo mắt lại đánh giá lão giả đối diện.